Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 82, chương 82, kỳ 3 bất phân triều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, kỳ 3 bất phân triều đại editor, Luna Hoang ta cầm cũng cầm rồi, còn chuộc trở về. Vẫn là cầm chết a, này trưởng quỹ này có chút quái lạ, Vu Xá Nguyệt hỏi hắn. Thế nào, không đảm đương nổi người nói thẳng, không, có thể cầm, có thể cầm. Người xem, cầm sống chừng 500 vạn lượng, nếu người cầm chết vậy 680 vạn lượng người cảm thấy thế nào? Ngừng Nhi đứng ở phía sau vừa nghe chân đều mềm nhũn, nàng thậm chí là lần đầu tiên nghe nói nhiều tiền như vậy, chớ nói chi là thấy. Cái giá tiền này cũng vượt ra khỏi dự tính của Vu Xá Nguyệt, số tiền này nếu như cầm tới tay. Còn làm kinh doanh chi nữa a, diệt mấy tiểu nhân tướng phục kia xong xa chạy cao bay khoái hoạt a, kỳ thực Vu Xá Nguyệt đã không muốn nói giá tiếp, 680 vạn lượng đã đủ rồi. Nhưng nàng luôn luôn lão trưởng quỹ này thập phần sợ cùng khẩn trương, liền thử dò xét nói. Ta cũng không biết thứ này đến cùng giá trị tiễn bao nhiêu, không bằng ta đi thêm mấy chỗ, nếu như trưởng quỹ cho tốt nhất ta đây trở về. Lão trưởng quỹ nghiêm mặt nói, Cảnh Dương Điền đương ta là cửa hàng lớn nhất Khải Nam. Ta có thể bảo đảm, người khác không dám ra cái giá tiền này, thậm chí tiểu điền đương căn bản là mua không nổi. Tiểu thư hà tất phí chuyện này. Vu Xá Nguyệt ngẫm lại, Cảnh Dương quả thực đã lớn nhất, danh tiếng tốt như vậy cũng sẽ không hãm hại nàng. Vậy bây giờ là có thể cầm, lập tức một tay giao tiền một tay giao hàng, nàng còn có thể kiên định một chút, nếu không luôn cảm thấy quái gì. Lão trưởng quỹ lau mồ hôi một cái, hiện tại sợ rằng không được, người xem tiểu cửa hàng của ta đây, thường ngày không có việc gì làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, cái này cũng không chứa nổi a, người nếu như vội vã cầm ta có thể hẹn một thời gian. Vậy mấy ngày thì được, Vu Xá Nguyệt có chút bận tâm đêm dài lắm mộng, như vậy đi chúng ta đem tiền tồn trang, ngân phiếu 680 vạn lượng còn có khế ước đều ở đây 3 ngày nội chuẩn bị tốt. Tiểu thư đến lúc đó mang theo đồ qua đây là được, tốt lắm, đàm thỏa, Vu Xá Nguyệt liền dẫn Ngưng Nhi đi. Vu Xá Nguyệt chân trước đi ra ngoài, chân sau lão trưởng quỹ giao hòa kế nhìn điếm, vội và đi từ hậu môn. Vu Xá Nguyệt cùng Ngưng Nhi đi ở bên ngoài, bước chân của Ngưng Nhi đều lơ mơ, cả người tựa hồ là nhộn nhạo ở đám mây, luôn cảm giác mình là đang nằm mơ một dạng. Bởi vì cho dù là một tháng trước đây, nàng cũng không nghĩ sẽ cùng tiểu thư trở nên có tiền như vậy a. Vu Xá Nguyệt nhìn hình dạng như đi vào cõi thần tiên của Ngưng Nhi, cười vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ngươi xem, chúng ta giàu to rồi. Ngưng Nhi kích động lệ nóng doanh tròng, liên tục gật đầu. Đúng vậy, thật không nghĩ tới đáng giá như thế. Tiểu vương ra lỗ vốn rồi, ta cảm thấy thủy tinh kia mua cũng không hơn cái giá tiền này. Vu Xá Nguyệt nhún vai, nếu ta nói hoàn bội kia cũng không đáng cái giá này, bất quá. Ai biết những thứ cổ nhân này lưu hành cái gì? Ân, cái gì cổ nhân, Ngừng Nhi có chút nghe không hiểu. Được rồi, phản chính có tiền còn tiết kiệm cái gì a? Tiểu thư ta dẫn ngươi đi một bữa to. Chấm, hảo, Ngừng Nhi tuy rằng đi qua rất nhiều đường, nhưng nàng cũng không biết Hoành Phong Tử Quán. Hai người đi hỏi đường. Vu Xá Nguyệt bây giờ là cảm giác mình tài đại khí thô rồi, nên thập phần chuyên gia, hai người dọc theo đường đi là cái gì cũng mua cái gì cũng nhìn, lấy một đống đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi các nàng đi bộ tới Hoành Phong Tử Quán đều đã xế chiều, hai người đều là bủn rủn. Bọn họ chính muốn đi vào, chỉ thấy vài người trên đường lôi lôi kéo kéo phía trước, bởi vì trận thế có chút lớn, trên đường rất nhiều người đều nghỉ chân hoặc nhường đường. Vu Xá Nguyệt nhìn quanh, nói với Ngưng Nhi. Ai, ngươi xem, hai người thấy một cô nương xinh đẹp mặc xiêm y nga hoàng, nàng dẫn nha hoàn, vẻ mặt đông lạnh, nổi giận đùng đùng đi ở phía trước. Nha hoàn sau lưng nàng trong lòng ôm hai hộp, một đường chạy chậm theo. Cô nương này một đầu cao gầy hầu như sắp bằng nam tử, mặt trái xoan lông mi dài nhỏ, vốn có mắt đã là vừa tròn vừa lớn, bởi vì tức giận đôi mắt này càng thêm linh động. Đuổi theo phía sau nàng, một nam tử dáng dấp hàm hàm, bởi vì nàng kia quá mức cao gầy, nam tử này còn thấp hơn một phần so với cô nương đó, phía sau theo 4-5 gia đinh sai vặt. Nam tử này đuổi đến cái trán đều đổ mồ hôi, cả người du uông uông. Hắn một bên truy trong miệng còn một bên hô, Hoan Nhi à, nàng đừng chạy nhanh như vậy, ta sắp thở không ra hơi rồi. Vu Xá Nguyệt lắc đầu thở dài, tấm tắc lại là một phú gia công tử truy ái. Nhìn hình dạng hai người đều chắc là đại hộ nhân gia, bất quá dung mạo chênh lệch lớn như vậy. Ngừng Nhi cũng là cảm khái nói, qua cô nương kia thật là đẹp mắt, nam nhân kia thật sự là có chút không xứng a. Ở nơi này một hoàng cô nương đi mau cận Vu Xá Nguyệt, nam tử bước nhanh hơn đuổi theo, hắn giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt nàng nói. Hoan Nhi, nàng hãy nghe ta nói, Trầm Nhan Hoan tức giận lông mi dựng thẳng lên, lớn tiếng quát hắn. Người cút ra cho to. Chớ, đừng như vậy, ta đây là giúp nàng cầm đồ. Nam tử kia nói, liền muốn đoạt đồ trong tay nha hoàn, còn vội vàng nói. Nàng xem ta tự mình cầm cho nàng, ta ngay cả sai vặt cũng không cần. Trong mắt Trầm Nhan Hoan để lộ ra chán ghét cùng không nhịn được cực độ, nàng một tay hất tay của đối phương, thập phần khẳng định nói. Ta không cần, ngươi đừng chạm ta cũng đừng theo ta, trên đường cái kéo kéo lôi lôi là chuyện gì? Đây, nam tử có chút bất đắc dĩ nói. Ai, Hoan Nhi nàng đừng nóng giận, ta quay đầu lại cầu hôn không phải liền. Ai, Hoan Nhi nàng đừng đi, nha hoàn kia liều mạng che ở trước mặt nam tử cả giận nói. Người ít gọi tên của tiểu thư nhà ta, chấm, nam nhân không vui nói. Sai, người như thế nào cùng cô ra ngươi nói như vậy? Nha hoàn lại càng hoảng sợ kinh hô. Người quá không biết xấu hổ, ngươi là ai là cô ra a? Xung quanh nhiều người như vậy, hắn cũng dám hồ ngôn loạn ngữ bại hoại danh tiếng tiểu thư nhà nàng. Trầm Nhan Hoan nổi giận đùng đùng quay đầu lại gọi nàng. Tiên quả, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Ai, tiên quả ôm đồ bật người đuổi theo. Bất quá nghị lực của nam nhân thật là xuất kỳ hảo, vẫn như cố kiên nhẫn đuổi theo. Hoan Nhi, đúng rồi Hoan Nhi, nàng còn chưa ăn gì, đây cũng sắp qua bữa rồi, chúng ta đến từ lâu nàng thích nhất có được hay không? Trầm Nhan Hoan đã đến ranh giới sụp đổ, nàng quay đầu lại chỉ vào mũi đối phương nộ hàm. Ngươi có thể cách ta xa một chút hay không? Ta nhận thức ngươi sao? Đầu óc ngươi có bệnh à, không nghĩ tới người này vẻ mặt cưng chiều. Được rồi, Hoan Nhi trước mặt người ở bên ngoài chừa cho ta chút mặt mũi. Hình như Trầm Nhan Hoan chỉ là đang cùng hắn giận dỗi vậy. Trầm Nhan Hoan quả thực bị lời của hắn chấn kinh rồi, thật lâu không nói nên lời. Xung quanh có người chỉ trỏ nói. Lại là tiểu phu thê cãi nhau ở trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước hình như chính là bọn họ. Vu Xá Nguyệt cách Trầm Nhan Hoan rất gần, nàng nhìn ra được cô nương này là thật tâm rất chán ghét dây dưa của nam tử này, mỗi một câu nói của nàng đều là mang theo trực tiếp cự tuyệt nồng nặc. Cách chương.